Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1376, IQ nghiền ép. Vạn càng cầu đặt mua, cùng chú thần sứ nhàn kéo một trận, Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi, Lão Tạo, ngươi nói cuối cùng tiên nguyên kết cục là cái gì? Lão Tạo, chú thần sứ có chút bất đắc dĩ, tâm mệt, mỗi lần làm Phương Bình thực lực vượt qua một ít người thời điểm. Một ít người đều cần trải qua tâm mệt lịch trình, tiên nguyên tác dụng to lớn nhất, hiện tại chính là những đạo kia. Chú thần sứ trầm giọng nói, cuối cùng kết cục chính là, tu đại đạo võ giả, đều sẽ bị tiên nguyên khống chế. Trực tiếp bị lôi kéo tiến vào nguyên địa, tiến hành lấp hố. Đương nhiên, trong đó một ít người vật thay thế, sẽ phá chín, cắm rễ nguyên địa, bị những hoàng giả kia lôi kéo qua đi, điền chính bọn hắn hố. Nguyên địa, dựa theo ý tưởng của chúng ta, giờ khắc này có cửu hoàng nhất đế cái hố, có thiên đế cái hố lớn nhất kia, bởi vậy, liền có 11 cái hố. Tiên nguyên là vì bổ khuyết lớn nhất cái hố, còn lại 10 cái, phải nhờ vào hoàng giả chính mình, tam giới bản nguyên võ giả, cuối cùng e sợ đều không kết quả gì tốt. Hoàng giả chính mình không muốn đi bổ khuyết những này, chỉ có thể để những người khác thay thế. Phương Bình nhíu mày nói, kia Vương Nhược Băng những người này, là hậu chiêu, đúng, lần trước ta kiểm tra một hồi tiên nguyên. Trong đó vấn đề rất nhiều, cùng năm đó ta chế tạo dáng vẻ, có khác biệt rất lớn. Chú thần sứ giải thích nói, có người đối tiên nguyên tiến hành rồi phân lưu, Vương Nhược Băng mấy người, vẫn chưa khống chế toàn bộ bản nguyên võ giả đạo. Ngươi thấy, kỳ thực chỉ là một phần, bọn họ đánh cắp tiên nguyên quyền khống chế, nhưng không phải toàn bộ. Bọn họ cũng sợ thiên đế chỉ bổ chính mình lỗ thủng, không quản bọn họ, sở dĩ bọn họ cũng sắp xếp hậu chiêu, đánh cắp sức mạnh, thời khắc mấu chốt, để Vương Nhược Băng mấy người trở thành bọn họ bổ động vật phẩm. Phương Bình cười lạnh nói, những tên này, chơi lên những này đúng là một bộ, mỗi người có các đường, chú thần sứ đúng là không nói thế nào những này, than thở. Có sức mạnh to lớn sau, để bọn họ từ bỏ, bọn họ không cam tâm cũng rất bình thường. Đã như vậy, đương nhiên muốn tìm đường sống. Phương Bình gật đầu, lại nói, nhưng ta nghe nói, sơ võ kỳ thực cũng đánh cắp một ít sức mạnh, là có việc này, hẳn là Dương Thần làm. Kỳ thực khung mấy người đều tính, bất quá hiện tại đã tiến vào trong rổ, Dương Thần nhưng là chạy trốn rồi. Chú thần sứ giải thích nói, chuyện trước đây rất lâu, so với cửu hoàng chứng đạo càng sớm hơn. Nói như thế, cửu hoàng giết sơ võ, kỳ thực có một phần nguyên nhân liền ở đây, giết rồi bọn họ, để sơ võ sức mạnh hòa vào bản nguyên, không đơn thuần là vì để cho cửu hoàng vượt qua đoạn đạo, còn có dùng sơ võ sức mạnh đến lấp hố ý tứ. Phương Bình cười lạnh nói, nói như vậy, Dương Thần cũng không tính vật gì tốt. Vậy phải xem ngươi làm sao định nghĩa. Chú thần sứ cười nói, dựa theo Dương Thần ý nghĩ, đồ vật ta đoạt, ngươi có năng lực ngươi cướp đi. Cướp không đi, vậy chính là ta, ngươi giết người cho hả giận, giết sơ võ lấp hố. Cùng ta có quan hệ gì, lại không phải ta giết. Chú thần sứ cười ha hả nói, ngươi nói, theo Dương Thần, sơ võ chí cường cái chết, cùng hắn có quan hệ sao? Còn có, Dương Thần đánh cắp sức mạnh không ít, cái này cũng là bản nguyên võ giả, nhục thân nhỏ yếu nguyên nhân, bởi vì sinh mệnh lực bị đánh cắp quá nhiều, điều này cũng dẫn đến bản nguyên võ giả, cường hóa nhục thân không có sơ võ nhanh, không đơn thuần là bởi vì bản nguyên áp chế vấn đề. Chú thần sứ than thở, Dương Thần cũng không thể nói là tốt xấu. Hắn cũng là vì mình mạnh mẽ, không tính mặt chủ quan đi hại người, nhưng hắn xác thực dẫn đến sơ võ đại lượng cường giả bị giết, dẫn đến bản nguyên võ giả nhục thân suy nhược. Lão gia ngài biết đến đúng là nhiều. Không, tính được, kỳ thực hồi trước liền có nghe thấy, sau đó truyền ra người không nhiều mà thôi. Chú thần sứ cười nói, Dương thần hồi trước còn đang sinh động, thiên đế cũng là, hai người bọn họ tranh đấu. Đó là chuyện của hai người bọn họ, chúng ta cũng không tốt xen vào nói cái gì, cũng không tư cách đó. Sau khi cửu hoàng chứng đạo, hai người này sinh động thời gian mới thiếu. Kỳ thực nói đến, bản nguyên đạo vẫn là rất mạnh, rất hoàn thiện, nếu là thiếu hụt giải quyết, Dương thần trộm lấy sức mạnh cũng có thể trả. Vậy bản nguyên đạo là tuyệt nhiên không giống. Chú thần sứ có chút tiếc hận nói, bản nguyên đạo, kỳ thực vốn nên cùng sơ võ đồng dạng, đều là cường hóa tự thân làm chủ, không phải bản nguyên tăng cường làm chủ, chỉ là dùng tăng cường, khiến ngươi sớm cảm nhận được sức mạnh mạnh hơn, lại đi siêu thoát. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi là bản nguyên võ giả, ngươi có thể sớm cảm nhận được mạnh mẽ mấy lần sức mạnh. Thích ứng loại sức mạnh này, bản nguyên đối nhục thân cùng lực lượng tinh thần vừa không có bất luận cái gì áp chế. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi có phải là rất nhanh có thể tăng lên tới cảnh giới này? Bản nguyên đạo là phụ trợ đại đạo, thế nhưng xác thực có tác dụng lớn. Nhưng sau đó, nhưng là bỏ gốc lấy ngọn, trái lại là lấy bản nguyên tăng cường làm chủ. Trong này thiên đế cùng dương thần đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Chú thần sứ nhìn Phương Bình, cười nói, ngươi nếu như có thể giải quyết vấn đề của bản nguyên, đem bản nguyên đạo triệt để chữa trị, thậm chí có thể cung cấp sức mạnh bổ sung, vậy bản nguyên đạo chính là thế gian mạnh nhất đạo. Ta đều thế ngươi nghĩ kỹ rồi. Chú thần sứ cười híp mắt nói, trước bổ tốt thiếu hụt, sau đó đem hạt giống cho ném vào, biến thành động cơ vĩnh cửu. Không, còn muốn chế tạo minh giới. Không tính minh giới, mà là sức mạnh một loại thu về. Chú thần sứ ngay thẳng mà nói, tam giới cường giả tử vong, sức mạnh trở về hạt giống. Hạt giống lại đến tăng lên sức mạnh bản nguyên. Không đến nỗi xuất hiện sức mạnh trôi qua liền dẫn đến bản nguyên xuất hiện lỗ thủng. Như vậy kỳ thực còn có một vấn đề. Cường giả quá nhiều làm sao bây giờ? Người người cũng có thể sống vạn năm, sống 10 vạn năm, bản nguyên kia cũng không nhất định có thể gánh chịu. Làm sao bây giờ? Tiên hiệp tiểu thuyết xem qua không? Độ kiếp, chú thần sứ cười ha hả nói, để cường giả độ kiếp, tỉ như cường giả cửu phẩm, nghĩ chứng đạo đỉnh cao nhất, vậy thì độ kiếp, trong trăm còn một, đã như thế, vậy thì có thể để cường giả số lượng giảm thiểu, người yếu nghĩ trở nên mạnh mẽ, vậy sẽ phải cân nhắc tốt nguy cơ tử vong, không giống hiện tại, dù cho đột phá thất bại, tổn thất cũng không lớn, điều này cũng làm cho rất nhiều người không kiêng kỵ mà đi hấp thu năng lượng, để cho mình trở nên mạnh mẽ. Năng lượng của tam giới càng ngày càng bạc nhược, cùng cường giả quá nhiều cũng có quan hệ. Ngươi nếu bất mãn tam giới này trật tự, vậy liền cần chính mình đi chế định quy tắc. Chú thần sứ nghiêm túc nói, không phải nói, ngươi giết rồi cửu hoàng bọn họ, phế bỏ bản nguyên đạo, vậy thì vạn sự đại cát rồi. Không phải như vậy, nếu như vậy, cuối cùng có thể sẽ gợi ra phiền toái lớn hơn nữa. Quy tắc vật này, ngươi không đi lập ra, luôn có người sẽ đi lập ra. Sở dĩ, liền là đại chiến thật thắng rồi, ngươi còn có rất nhiều sự muốn đi làm. Phương Bình cười khổ nói, lão gia ngài để mắt ta, bây giờ sẽ bắt đầu giúp ta nghĩ khắc phục hậu quả chuyện. Không phải nhìn hợp mắt ngươi, là phòng ngừa chu đáo. Chú thần sứ cười nói, đến thừa dịp đại chiến sau, tam giới cường giả ít nhất thời điểm lập ra những quy tắc này. Bằng không, ngươi liền có thể cùng năm đó thiên đế đồng dạng, đối mặt khó khăn, cường giả quá nhiều, ngươi rất nhiều thứ không tốt đi lập ra. Thiên đế bọn họ không biết vấn đề sao? Biết, nhưng khi đó, cường giả quá nhiều, lẽ nào đều cho giết rồi hay sao? Sau đó đúng là đều cho giết rồi. Có thể ngươi xem một chút, tam giới xuất hiện bao lớn phiền phức. Chú thần sứ cười híp mắt nói, tiểu tử, những việc này sau đó có thể giao cho lão phu. Ta nhưng lại yêu thích lập ra những quy tắc này. Lôi kiếp ta đều thế ngươi nghĩ kỹ, dùng thần khí điều tra, làm sức mạnh tăng lên tới một cái giới hạn, trực tiếp giáng lâm lôi kiếp, đánh chết bọn họ. Còn có, ta gần nhất nhìn không ít sách, sau đó, tu luyện hẳn là cũng phải xuất hiện một ít hạn chế. Nói thí dụ như, không có thiên phú võ giả, là vô pháp tu luyện, xem như là linh căn. Phương Bình liếc mắt, lão già này hiện tại đang nhìn cái gì sách? Ngươi là muốn chế tạo tu chân thế giới, lại là lôi kiếp, lại là linh căn, nghĩ gì thế? Đừng xem thường, chú thần sứ cười nói, thật rất tất yếu lo lắng, phòng ngừa chu đáo đều là tốt. Tam giới đại chiến kết thúc, còn có rất nhiều việc cần phải làm, lúc này kỳ thực là thích hợp nhất thời điểm. Chú thần sứ nói xong, lại than thở, ta biết ngươi cùng võ vương bọn họ nghĩ tới là toàn dân mạnh mẽ. Nhưng là, tiểu tử, lại tiếp tục như thế, tam giới không chịu đựng nổi rồi. Hả, nhân tộc bên này, hiện tại võ giả mấy trăm triệu, võ giả cao phẩm hiện đang đột phá 1 triệu. Chú thần sứ tiểu tụy vì lo lắng nói, hiện tại, bọn họ mỗi ngày hấp thu năng lượng. Ngươi biết khủng bố đến mức nào sao? Khủng bố dọa người, này cũng chính là trước năng lượng khôi phục, thêm vào hạt giống hình chiếu tràn tán, mới có thể thỏa mãn mọi người tu luyện. Nhưng là cứ thế mãi, làm võ giả cao phẩm ngàn vạn, 100 triệu, 1 tỷ, 10 tỷ, vậy làm sao bây giờ? Tiếp tục như thế, đợi đến cuối cùng, ngươi sẽ phát hiện, trên địa cầu lại lần nữa không còn năng lượng, mất đi năng lượng chống đỡ, tân sinh nhân tộc vô pháp tu luyện nữa. Thế hệ trước cường giả mệnh quá dài, nhưng là vừa không còn năng lượng tu luyện, đến thời điểm bọn họ sẽ làm cái gì? Cái gì? Chém giết, chú thần sứ bật hơi nói, giết chết người khác, cướp đoạt năng lượng của bọn họ, thỏa mãn việc tu luyện của chính mình. Sở dĩ cuối cùng tam giới sẽ hóa thành ma địa, chân chính ma, người ăn người thế giới, người cùng võ vương lẽ nào khát vọng thế giới như vậy sinh ra? Không hy vọng, kia không phải rồi. Sở dĩ, Phương Bình lạnh nhạt nói, tốt nhất diệt võ, triệt để diệt võ, không muốn lại xuất hiện võ đạo, đều là người bình thường, 100 năm sau sinh lão bệnh tử, rất tốt đẹp. Chú thần sứ không nhịn được cười nói, làm sao có khả năng, nên có võ đạo, có thể trường sinh bất tử, ai sẽ từ bỏ sức mạnh của chính mình, ngươi có thể sao, ta có thể, Phương Bình bình tĩnh nói, ta mất hứng cuộc sống như thế, ta mất hứng giết chóc, ta không muốn để cho con cháu của ta đời sau lại giết chóc đi, có lẽ ta không có thế hệ mai sau. Nhưng ta không nghĩ tam giới tiếp tục giết chóc đi. Ta nếu là nói, ta khát vọng chính là một cái không võ thế giới. Lão gia ngài có thể hay không cảm thấy rất buồn cười? Có thể hay không cảm thấy khó mà tin nổi. Nhưng ta phải nói cho ngươi, ta hy vọng nhìn thấy chính là hòa bình thế giới. Võ đạo không còn, giết chóc không còn. Dù cho không có võ đạo, khả năng cũng sẽ có chiến tranh, người bình thường chiến tranh, cũng sẽ không lại xuất hiện bây giờ cục diện như thế. Một người có thể diệt tam giới lớn biết bao, sinh linh số hàng mấy chục tỷ, nhưng hoàng giả một người liền có thể hủy diệt tam giới. Chú thần sứ sửng sốt một chút, nghiêm túc nói, ngươi nói thật lòng, vì sao không chăm chú? Phương Bình bình tĩnh nói, ta cảm thấy như vậy rất tốt, ít nhất không cần lo lắng. Sơ ý một chút, một vị cường giả đỉnh cấp tức rồi. Uy thế bạo phát, một tiếng vang ầm ầm. Quốc gia hủy diệt, mấy trăm triệu người chết. Hiện nay, nhân tộc còn không xuất hiện vấn đề như vậy. Nhưng hiện tại là bởi vì đại chiến sắp tới. Chỉ khi nào không còn sinh tồn áp lực. Sau đó đây, Phương Bình lắc đầu nói. Cùng với tu võ, vậy còn không bằng không võ. Ngươi tâm tư này, chú thần sứ lắc đầu nói. Hiện tại có lẽ như vậy, có thể làm ngươi thật lên đỉnh tam giới. Tam giới đều ở dưới sự khống chế của ngươi. Ngươi không hẳn còn sẽ như vậy nghĩ. Lại nhìn đi, Phương Bình không nói thêm cái gì. Hiện tại hết thảy đều là nói suông mà thôi. Chú thần sứ nhưng là cười nói. Hòa hình thế giới, không võ thế giới, ý nghĩ đúng là mỹ hảo. Đáng tiếc a, hẳn là không thể thực hiện được. Ta nhớ tới năm đó hình như có ai đề cập tới việc này. Cuối cùng nhưng là sống chết mặc bay. Đề cập tới không võ thế giới. Phương Bình ánh mắt hơi động. Ai nói? Chú thần sứ sửng sốt một chút. Hồi tưởng nói. Ai nói? Ta còn thật không nhớ rõ rồi. Năm đó làm chuyện cười tới nghe. Hẳn là một vị cường giả. Khả năng chính là trong cửu hoàng tứ đế một người. Đương nhiên, hình như chỉ là lúc rảnh rỗi xách một câu. Phương Bình nhưng là ánh mắt lấp lóe. Không võ thế giới. Điểm này, ở cường giả xem ra đều là chuyện cười. Làm sao có khả năng? Võ đạo truyền thừa 40.000 năm. Làm sao có khả năng sẽ tiêu vong? Dù cho không còn bản nguyên, còn có sơ võ. Dù cho không còn sơ võ, còn có cái khác, làm sao có thể diệt võ, diệt bất tận, nhưng là, lại có người đề cập tới. Như vậy nói, lai lịch của chính mình, khả năng cùng người này có quan hệ. Ai đưa ra không võ thế giới? Phương Bình ánh mắt lấp lóe không ngừng. Nếu là có người đưa ra khái niệm này, khả năng này chính là hệ thống người chế tạo, mà chính mình. Bởi vì trải qua như vậy hòa bình, sở dĩ người kia hy vọng chính mình đến thực hiện ước mơ như vậy. Bởi vì những người khác là không thể đi làm, dù cho Trương Đào là nhân tộc không sai, cũng hy vọng chiến tranh có thể đình chỉ. Nhưng hắn sinh hoạt thời đại, chính là một cái tràn ngập vũ lực thời đại, tràn ngập võ đạo thời đại. Theo Trương Đào, rất nhiều chuyện chính là cần phải cường đại mới có thể giải quyết. Vậy Trương Đào có thể sẽ diệt võ sao? Xác suất lớn sẽ không. Bởi vì hắn không biết diệt võ sau sẽ phát sinh cái gì. Có thể hay không lại lần nữa khiến loài người đối mặt nguy cơ. Trong cửu hoàng tứ đế một người, Phương Bình rất là bất ngờ. Hắn cảm thấy thiên đế, dương thần, hạt giống là có khả năng nhất chế tạo hệ thống. Bây giờ nhìn lại, có lẽ không chính mình tưởng tượng phức tạp như thế. Chính là trong cửu hoàng tứ đế một người làm. Đến cùng là ai? Mình đã phá 9, hệ thống còn vẫn ở phản hồi số liệu. Chính mình đỉnh phong thực lực đều vượt qua 70 triệu tạp. Y nguyên không người đến thu gặt. Chẳng lẽ nói, người này đều biết, nhưng là trong bóng tối chờ đợi chính mình đi diệt võ hay sao? Phương Bình cau mày, rất nhanh, thở ra một hơi, không suy nghĩ thêm nữa. Giờ khắc này, hắn cũng cảm ứng được. Ngoại giới, Lão Vương mấy người đến. Trấn Tinh Thành, nghị sự đại điện, nhìn thấy Diêu Thành Quân theo đồng thời đến rồi. Phương Bình cười ha ha nói. Lão Diêu, rất nhiều thời gian không gặp rồi. Diêu Hành Quân cười cợt. Một bên, Lý Hàn Tùng nhưng là liếc mắt nhìn Phương Bình, muốn nói lại thôi. Diêu Thành Quân liếc hắn một cái, đầu sắt có chút ngượng ngùng, ngậm miệng không nói. Phương Bình quét mấy người một mắt, cười nói, làm sao, còn có bí mật gạt ta phải không? Không có, đầu sắt vội vàng nói chen vào, biểu thị không có bí mật. Phương Bình xì cười một tiếng, cũng không nói cái gì. Bỗng nhiên một phát bắt được đầu sắt, đón lấy, quay cuồng trời đất, thiên địa bị cắt chém, đầu sắt bị bắt được hắc ám chi địa, vô thanh vô tức, Phương Bình, ngươi thả ta đi ra ngoài. Ngoặc kép, đầu sắt một mặt khổ rồi, mau thả ta đi ra ngoài a. Đây là đâu a? Đen thùi, cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều không nghe được. Một người ở đây rất cô quạnh. Phương Bình, Lão Vương, Lão Diêu, đầu sắt cũng không biết đợi bao lâu. Càng ngày càng cô quạnh, càng ngày càng hoảng sợ. Phương Bình cái tên này làm gì đi rồi? Bắt mình tới này, lại không xuất hiện, làm gì a? Không biết quá rồi bao lâu. Phương Bình bỗng nhiên xuất hiện, đầu sắt một mặt hưng phấn. Phương Bình nhưng là sắc mặt tái xanh. Tốt. Phương Bình lạnh lùng nói, ta khi các ngươi là huynh đệ, các ngươi lại như vậy đối với ta. Thiệt thòi ta dùng tính mạng tương giao, các ngươi lại gạt ta. Các ngươi, bọn họ thì thôi, ta không nghĩ tới đầu sắt ngươi lại cũng như thế đối với ta. Lý Hàn Tùng sững sờ, ngượng ngùng nói, Phương Bình, ngươi đều biết rồi. Phương Bình lạnh lùng nói, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ta. Lão Vương bên kia, ta không hỏi thì thôi, vừa hỏi hắn còn không phải cái gì đều nói. Ta nổi giận, hắn dám không nói, ngươi Lý Hàn Tùng lại cũng như vậy. Đầu sắt khô cằn nói, không phải, Lão Diêu nói cho ngươi, ngươi không duyên cớ lo lắng, không nhất thiết phải thế. Hơn nữa hắn nói cũng có đạo lý, Thương Miêu bên này, chưa chắc sẽ bán đi ngươi. Sợ là sợ Thương Miêu bị người đã khống chế a. Chúng ta kỳ thực không cái gì, mượn đường mà thôi. Nói thật, thực lực chúng ta cũng không được. Hiện tại mặc dù là phá 8, có thể thật có thể phá 9 sao? Nếu có thể đổi mấy cái hoàng giả hợp tác, kỳ thực cũng khá. Lão Diêu cũng là vì nhân tộc, vì ngươi suy nghĩ. Phương Bình, Lão Diêu có thể không ý đồ xấu. Ta biết hắn chính là tính tình lạnh, hắn liền chết còn không sợ, còn có thể sợ những khác, chính là không hy vọng ngươi lo lắng. Ta kỳ thực là nghĩ nói cho ngươi, có thể Lão Diêu nói cũng đúng, thêm một cái người biết, thêm một cái người lo lắng, làm gì đây, đều trách ta, vừa mới ta liền không nên biểu thị đi ra. Nói xong, than thở, lần này ấy ngươi đều biết. Kia cũng không cần phải gạt, kỳ thực đồng thời thương lượng một chút cũng không sai. Đầu sắt còn đang tự thuật, Phương Bình nhưng là biến mất rồi. Trong đại điện nghị sự, giờ khắc này, Lão Vương mấy người đang cùng Phương Bình trò chuyện. Trương Đào nhưng là nhìn nhanh chảy nước miếng đầu sắt, hơi kinh ngạc, kẻ ngu này làm gì đây? Một người ngây người thì thôi, còn một bộ phải chảy nước dãi dáng vẻ. Ngốc hả, đều phá 8 người, làm sao còn như vậy? Lão Vương cũng hơi kinh ngạc nhìn đầu sắt. Bên kia, Diêu Thành Quân đang cùng Phương Bình nói đi diệt thiên cung thu hoạch. Giờ khắc này cũng không khỏi nói. Phương Bình, người lực lượng tinh thần khống chế hắn làm gì? Lý Hàn Tùng lực lượng tinh thần yếu. Điểm ấy mọi người đều biết. Người đang yên đang lành dùng lực lượng tinh thần khống chế kẻ ngu này làm gì? Đều nhanh chảy nước miếng rồi. Phương Bình cười híp mắt nói. Không có chuyện gì, ta là chẳng muốn nghe hắn ồn ào. Cái tên này gần nhất lời rất nhiều. Thẳng thắn không nói cho hắn. Trong lòng nhưng là thầm mắng một tiếng. Còn muốn gạt lão tử. May là ngươi Bình ra thủ đoạn nhiều. Vừa mới nhìn này ngốc hàng thái độ, có gì đó không đúng, lập tức đi thăm dò một hồi, còn tưởng rằng có bát quái nghe, không nghĩ tới, vẫn đúng là đủ bát quái. Giờ khắc này Diêu Thành Quân cùng Lão Vương, căn bản không biết, bọn họ đã bị đầu sắt bán không còn một mống, đầu sắt còn thật sự cho rằng Phương Bình đã biết rồi. Hiện tại chính đang giải thích bên trong, Phương Bình cũng là không nói gì, kẻ ngu này. Ai cùng ngươi nói chuyện bí mật, kia chính là mình ngốc. Liền ngươi dáng dấp này, còn bảo thủ bí mật. Lão Diêu cùng Lão Vương cùng hắn nói bí mật, vậy cũng là tâm rất lớn. Đương nhiên, điều này cũng cùng đầu sắt tin tưởng Phương Bình có quan hệ. Ở đầu sắt xem ra, ngược lại Phương Bình biết rồi. Vậy mình nói một chút cũng không có gì. Đều là người mình, nói liền nói đi. Sau một khắc, đầu sắt trước mắt trở nên hoảng hốt. Rất nhanh, vò đầu bứt tai nói. Phương Bình, ta nhưng đều nói rồi. Ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân mấy người đều kinh ngạc nhìn hắn. Nói cái gì rồi? Ngươi nói cái gì rồi? Đầu sắt lúc này mới nhìn rõ bốn phía tình huống. Thấy bọn họ ngạc nhiên mà nhìn mình. Có chút buồn bực nói. Làm sao a? Nhìn ta làm gì? Lại không phải ta trước tiên nói. Lão Vương trước tiên nói. Ta nhưng không phải là phản đồ. Ngoặc kép, Lão Vương một mặt mộng. Ta nói cái gì rồi? Ta không nói gì a. Ta cùng Phương Bình hỏi thăm một chút mà thôi. Nói cái gì rồi? Lão Diêu cũng là giải ra. Hình như biết cái gì. Nhìn lại một chút Phương Bình. Giờ khắc này, Phương Bình bưng chén trà. Uống trà, một mặt nhàn nhã. Đối phó các ngươi còn không đơn giản. Đầu sắt bên kia, hơi hơi khống chế một hồi lực lượng tinh thần. Chế tạo ảo giác, dao động hắn nói mấy câu còn không đơn giản sao? Cũng lười vạch trần bọn họ. Phương Bình cười nói, tiếp tục nói chuyện chính sự. Đầu sắt, đừng nói nhảm, thật tốt nghe, vừa mới làm gì đây? Nằm mơ đi rồi, ngoặc kép, đầu sắt cũng không phải thật đần. Giờ khắc này, con mắt chớp chớp, bỗng nhiên có chút hoảng hốt lên. Ta vừa mới có phải là nằm mơ hay không rồi? Hình như không phải chứ. Nhưng là, trước mắt hình như hết thảy đều không phát sinh a. Hắn nhớ tới mình bị Phương Bình bắt đi. Nhưng hiện tại, chính mình còn giống như ở vị trí ban đầu trên a. Đầu sắt nuốt một ngụm nước bọt. Bỗng nhiên nhìn về phía Phương Bình. Tiếp tức giận giơ lên ngón tay giữa. Đại gia ngươi, ngươi lừa phỉnh ta. Tên khốn này, lại dùng lực lượng tinh thần chế tạo ảo giác. Lừa gạt mình. Vô sỉ tiểu nhân, Phương Bình mặc kệ hắn, cười nói, liền quyết định như thế. Ba người các ngươi, chuẩn bị tiếp dẫn ta. Đương nhiên, không tới thời khắc mấu chốt không cần. Lão Vương thích hợp nhất, ngược lại nhanh bại lộ. Thật bại lộ cũng không có gì. Đầu sắt xếp thứ hai, rốt cuộc quá ngốc, ngày hôm nay không bại lộ. Sau đó làm không tốt cũng bị người dao động bại lộ rồi. Lão Diêu thứ ba, ta sẽ mang một ít tinh thần lực của các ngươi bám vào vật đi vào. Ta bóp nát của ai, ai liền mở ra đường nối. Bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng, cha nuôi ta bên này liền ở ngoài bản nguyên chi môn tiếp ứng ta. Chú thần sứ tiền bối bọn họ trấn thủ trấn tinh thành, phòng ngừa lúc này có người tới quấy rối. Đúng rồi, nhìn kỹ thiên thần cùng thiên cầu. Cẩn thận hai tên này quấy rối. Lần này ta tiến vào, có thể sẽ giúp người mở ra hư môn. Khí huyết chi môn cùng tinh thần chi môn. Đầu sắt nghe hoảng hốt, còn đang suy nghĩ chuyện lúc nãy. Phương Bình nhưng là trực tiếp đứng lên nói. Ta đi gặp Vương Nhược Băng cùng Lâm Tử. Mấy người các ngươi. Lần sau chớ đi theo ta bộ này, liền là dùng bài này, đem đầu sắt này ngốc hàng ném xuống, đừng dẫn hắn đồng thời, miễn cho xuất trình chưa báo tin thắng trận mà người đã chết. Phương Bình xem thường một tiếng, xì cười một tiếng, phá không rời đi, mà Lão Trương cũng có chút khinh bỉ mà nhìn lướt qua mấy người, cùng Lý Hàn Tùng đồng thời thương lượng bí mật. Vậy còn không bằng gọi lên mọi người cùng nhau thương lượng. Lãng phí miệng lưỡi, quay đầu lại còn phải nhiều lời một lần. Mang theo IQ nghiền ép cảm giác ưu việt. Lão Trương cũng phóng khoáng rời đi, đều chẳng muốn hỏi nhiều. Tuy rằng không biết là chuyện gì, nhưng Phương Bình hiển nhiên biết rồi. Chính mình cũng là lười hỏi rồi. Trong đại điện, còn lại ba người. Lão Vương cùng Lão Diêu đều nhìn về Lý Hàn Tùng. Lý Hàn Tùng sắc mặt cứng ngắc, Sau một khắc, bỗng nhiên đột địa mà chạy. Ta không phải cố ý. Phương Bình hố ta thật không phải cố ý. Oan uổng a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.